Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 553, nỗi khổ tâm tô mỗ người. Góc truyện audio.com. Vốn là dẫn người đến báo thù. Kết quả hiện tại biến thành dẫn người đến nhận lầm. Lục Minh Nguyên cùng Hùng Sương hoảng đến một nhóm. Trong lòng hai người tràn đầy hoảng sợ. Sớm biết không bằng không đến đâu. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn như là đã phế đi khí hài. Đó chính là hai người phế nhân. Hiện tại Hùng Liệt không chút do dự đem bọn hắn từ bỏ. Cha, Hùng Sương hô một tiếng. Đừng gọi ta cha. Hùng Liệt một tiếng gầm thét. Lạnh lùng nói. Ta không có ngươi loại này nữ nhi. Làm Hoàng Phong Cốc bá đạo tổng giám đốc. Liền là lãnh khốc như vậy vô tình. Hùng Sương cùng Lục Minh Nguyên đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó nhìn về phía Hùng Liệt ánh mắt biến thành bi thống. Phẫn nộ, cùng oán hận, chậc chậc chậc, thật đúng là đủ vô tình đâu. Ngay cả mình thân nữ nhi đều không nhận. Tô Tầm một trận cảm thán, làm một thiện tâm người. Hắn liền không quen nhìn loại trang diện này. Hùng Liệt sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem Tô Tầm rất cung kính nói. Còn xin tiền bối khai ân. Việc này đều là hai cái này vô chi tiểu bối gây nên. Cùng Hoàng Phong Cốc không quan hệ. Cùng tại hạ không quan hệ a, ha ha. Tô Tầm không thể phủ nhận cười cười. Khí thế hung hung, là nghĩ giết ta đi. Tiểu nhân không dám. Hùng Liệt giật nảy mình. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Đem mặt đều dán tại trên sàn nhà. Tô Tầm ngoài cười nhưng trong không cười. Người nói có đúng không dám, mà không phải là không muốn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Hùng Liệt đã không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tô Tầm không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Hùng Sương cùng Lục Minh Nguyên. Hắn không chút do dự từ bỏ các ngươi. Ta nghĩ, ta muốn là đem các ngươi khí hải chữa trị. Các ngươi sẽ làm sao đối với hắn đâu. Nghe thấy lời này, Hùng Sương cùng Lục Minh Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng hướng lấy Tô Tầm dập đầu. Cầu tiền bối xuất thủ. Ta nhất định lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Quảng cáo. Cầu tiền bối ban thưởng ta tân sinh. Tô Tầm nhiều hứng thú nói. Đáng tiếc, ta chỉ nói là nói. Cũng không sẽ giúp các ngươi chữa trị khí hài. Nhưng là ta có thể phế đi hắn khí hài. Để các ngươi ở vào đồng dạng hàng bắt đầu bên trên. Hùng Liệt nghe vậy thần sắc đại biến. Tiền bối. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm cong lại bắn ra. Một đạo kiếm khí tiến vào trong cơ thể hắn. A, phốc phốc. Hùng Liệt sắc mặt trắng nhợt. Kêu thảm một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra. Khí hải đã phế, một cái hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Thế mà cứ như vậy nói phế liền phế. Việt Trường Hồng bọn người là tim đập nhanh không thôi. Cút đi, Tô Tầm vung tay lên. Hùng Liệt bọn người đi thẳng đến bay mà ra. Không biết bay đi chỗ nào. Hùng Liệt đều đã hợp đạo cảnh giới. Nếu như vận khí tốt đột phá chân tiên. Đến lúc đó khả năng lại tìm đến mình báo thù. Mà mình khi đó khẳng định sẽ giết hắn. Cho nên vì để cho hắn có thể tiếp tục còn sống. Tô Tầm liền không thể cho hắn lại tìm đến mình cơ hội báo thù. Cho nên mới phế đi hắn khí hải. Ai, Tô Tầm cảm giác mình thật sự là quá thiện lương. Giống hắn dạng này nhân từ nương tay người tốt. Muốn tại cái này nguy hiểm thế giới sống sót. Thật sự là không dễ dàng nha. Cũng không biết Hùng Liệt có thể hay không trải nghiệm mình một phen khổ tâm. Hùng Liệt, ta mịa nó cảm ơn ngươi cả nhà. Một phen cảm khái về sau. Tô Tầm mới nhìn hướng về phía Việt Trường Hồng. Hiện tại cảm thấy ta có thể làm tông chủ sao? Nhận được tiền bối nhìn trọng Huyền Dương Tông. Đây là bản tông vinh hạnh. Việt Trường Hồng dừng lại một chút. Sau đó cắn răng một cái tiếp tục nói. Nhưng là tha thứ vãn bối không thể tòng mệnh. Huyền Dương Tông dù suy bại như vậy. Nhưng tông môn truyền thừa cũng không phải là trò đùa. Nếu như tùy tiện một cường giả liền có thể làm Huyền Dương Tông tông chủ. Kia Huyền Dương Tông vẫn là Huyền Dương Tông sao? Đối phương lại sẽ lấy Trấn Hưng Huyền Dương Tông làm nhiệm vụ của mình sao? Ngươi không sợ chết? Tô Tầm nhìn xem Việt Trường Hồng. Trần Băng cùng Trịnh Phi nghe thấy lời này đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Việt Trường Hồng hít sâu một hơi. Sợ chết? Nếu là không sợ, chúng ta cần gì phải tu tiên cầu trường sinh đâu. Nhưng ta càng sợ chết hơn sau không còn mặt mũi đối Huyền Dương Tông các đời tiền bối. Vãn bối dù thực lực thấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bảo trụ truyền thừa bất diệt. Như thế là đủ, người ngược lại là bằng phẳng. Tô Tầm cảm thấy loại người này rất ngu ngốc, nhưng cũng rất bội phục loại người này. Việt Trường Hồng nói, ta Huyền Dương Tông chính là danh môn chính phái. Ta làm trưởng môn, vốn là làm đường đường chính chính. Quang minh lỗi lạc, thôi. Tô Tầm hứng thú rào rạt phất phất tay. Vậy liền để ta làm người đệ tử đi. Cái gì? Ba người lại bối rối. Tu vi cao như vậy, thế mà nguyện ý đến Huyền Dương Tông làm đệ tử. Việt Trường Hồng ngược lại không yên lòng. Luôn cảm thấy Tô Tầm có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì. Hoặc là mưu đồ Huyền Dương Tông thứ gì. Ta chỉ là vì danh chính ngôn thuận quan sát Huyền Dương Tông một chút điển tịch mà thôi. Nhìn ra đối phương hoài nghi, Tô Tầm nói thẳng ra mục đích của mình. Việt Trường Hồng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói, lấy tiền bối thực lực tự nhiên không thể làm đệ tử. Không bằng dạng này như thế nào? Xin tiền bối hạ mình là ta Huyền Dương Tông khách khanh trưởng lão. Tùy tiện. Tô Tầm không thể phủ nhận, với hắn mà nói thân phận gì đều không khác mấy, tương đối nặng thực tế. Việt Trường Hồng giật giật khóe miệng, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Tô Tầm. Vật này chính là ta Huyền Dương Tông khách khanh trưởng lão thân phận bằng chứng. Tô Tầm tiện tay một chiếu, ngọc bài bay vào trong tay, nhìn thoáng qua, liền ném vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian liền là cái đống rác, thứ gì đều có thể hướng bên trong ném. Ta gọi Tô Tầm, Tô Tầm nói tên của mình. Trịnh Phi cùng Trần Băng đồng thời hành lễ. Vãn bối gặp qua Tô trưởng lão. Trong lòng hai người vẫn là cực kỳ kích động. Bất kể nói thế nào bọn hắn Huyền Dương Tông cuối cùng là có núi dựa. Không cần lại sợ bị những tông môn khác khi dễ. Quảng cáo. Bởi vì Huyền Dương Tông đã từng là thiên hạ đệ nhất tông nguyên nhân. Những cái kia đại tông môn còn tốt. Môn phái nhỏ luôn luôn thỉnh thoảng bắt nạt bọn hắn tìm tồn tại cảm. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể chịu đựng. Từ nay về sau, có lẽ liền không cần nhịn. Khi nào về Sơn Môn? Tô Tầm hỏi Việt Trường Hồng. Việt Trường Hồng nói, dám để cho tiền bối biết được. Chúng ta lần này đi là tiến về Lạc Hà Sơn. Vì kia phong lại Thuần Dương chân nhân truyền thừa Thuần Dương Châu. Chưa hết thảy đều kết thúc trước đó sẽ không về Sơn Môn. Thuần Dương chân nhân, Lữ Động Tân, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Việt Trường Hồng đáp, chính là Lữ Tổ, hắn ra sao tu vi? Tô Tầm hỏi, Thuần Dương chân nhân chính là địa tiên cảnh. Việt Trường Hồng lúc nói lời này nhìn Tô Tầm một chút. Tô Tầm không thể phủ nhận. Yếu như vậy, thế mà chỉ cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Thế giới này thần tiên thật đúng là đồ ăn đến móc chân a. Hắn tâm tình bây giờ tựa như là địa cầu trên những cái kia dân mạng đồng dạng. Mặc dù ngay cả một vạn khối đều không bỏ ra nổi đến. Nhưng lại luôn cảm thấy 10 vạn khối xe rác rưởi. Việt Trường Hồng không đáp, bởi vì địa tiên cảnh đối bọn hắn tới nói đã cực kỳ mạnh. Tô trưởng lão, các cường giả tranh đoạt kia Thuần Dương Châu là bởi vì muốn từ Thuần Dương chân nhân trong truyền thừa đạt được thành tiên cơ hội. Rốt cuộc thiên hạ không biết nhiều ít hợp đạo cảnh cả một đời cũng không thành tiên được. Trần Băng nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm nhìn về phía hắn. Đã đi đều là hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Các ngươi đi làm cái gì? Ba người ngậm miệng không nói. Rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là đi thử vận khí một chút mà thôi. Thuận tiện đánh xì dầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.